Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 736, em không muốn anh chết. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương lung tung đấm đánh ngực kề sát của anh. Lực đạo nhỏ đến đáng thương. Vừa đánh vừa khóc, nuốt tiếng khóc hận không thể làm Hoàng Phủ Bạc Ái sắp đau lòng muốn chết. Nhưng mà, 3 tuổi, em không muốn anh chết. Em không muốn, anh chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiện tại còn kịp, 3 tuổi, anh nhanh lên đi được không? Ánh mắt Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng chấn động, anh đương nhiên biết cô đuổi anh đi là không muốn kéo anh cùng chết. Nhưng lời nói này từ miệng cô khóc lóc nói ra, mang đến, sẽ chỉ là cảm động, và đau lòng gấp bội, con báo nhỏ của anh, thật là quá ngu xuẩn. Chỉ chút chỉ số thông minh này, lại có thể còn dám nói muốn quăng anh. Dưới đêm tối, tầm mắt nôn nóng của Hoàng Phủ Bạc Ái càng thêm bá đạo. Nồng đậm, nóng bỏng, thậm chí không dung một tia kháng cự. Con nhóc ngu xuẩn, anh nói lại lần cuối cùng cho em biết. Thế giới của anh, trước nay đều chưa có ai dám đi vào. Nhưng Thịnh Vị Ương em là ngoại lệ. Nếu vào, cũng đừng nghĩ anh lại buông tha em lần nữa. Chết cũng sẽ không, nói xong, Hoàng Phủ Bạc Ái có chút hơi thở không xong, sắc mặt tái nhợt càng khó coi, lại vẫn thề sống chết nhất định nhìn cô như cũ. Cả người Thịnh Vị Ương kịch liệt run lên, ánh mắt ngưng nước mắt, si ngốc nhìn anh, nếu có người hỏi cô, trên đời này lời nói tình tứ êm tai nhất là cái gì? Cô nhất định không chút do dự trả lời, chính là câu anh mới vừa nói. Thịnh Vị Ương em là ngoại lệ. 3. Cách chương.